cả ly. Em ơi vào thang máy có dòng quê mình, vào giữa những tháng tư có dòng quê mình, vẻ cứ kêu gian lòng buồn xa xứ. Đọc thư em yêu thương từng chữ viết thoáng má em hồng vào những chuyến đi xa. Sông nước quê nhà có giống kali, sông muốn trở về nguồn. Anh bảo hè kali không khoảng giờ suy tư để viết về em những suy tư thao thức bồn chồn. Vận cà phê du dương nhạc Việt Nam, ánh mắt cô nàng người sơn tây đó em, uống hết ly này anh thấy cô đơn tình người xa xứ. Một dòng sông quê hương vẫn thương nhắc, vẫn nhớ con đường phương đó với dáng em. Má thăm em hồng anh viết trong thư về em một người tình. Anh viết trong thư về em.